Chương 1452, Âm Dương Khách Sạn 8. Đầu linh ác quỷ liền không nghĩ tới Tề Song Song thế nhưng có thể một chút liền đem bọn họ nhiều như vậy ác quỷ một lưới bắt hết. Sau Tề Song Song lại dẫn Ly Ngữ đem toàn bộ Hắc Thạch Sơn lật một lần, đem giấu đi ác quỷ nhất nhất tìm đến. Cuối cùng kéo bị Thiên Ti nhiều trói thành một chuỗi ác quỷ, Tề Song Song lăn qua lộn lại là đếm nửa ngày, bất đắc dĩ thở dài, nhìn về phía Ly Ngữ ánh mắt phi thường bất đắc dĩ, ngươi xuống tay lại không thể có điểm chuẩn, lại chết nhiều như vậy. Ly Ngữ vốn đang tựa vào một khối trên tảng đá lớn cầm cái tấm khăn tỉ mỉ trà lau ngón tay mình, trước đó giết thật nhiều ác quỷ, muốn hảo hảo thanh lý thanh lý. Kết quả là nghe được Tề Song Song những lời này, Ly Ngữ lập tức liền nổ, hai đen nhung nhung hổ ly lô thai nháy mắt liền tại trên đầu dựng đứng lên, thính thai còn run run. Hắn đầy mặt vẻ tức giận nhìn về phía Tề Song Song, trưởng quầy không phân rõ phải trái, gọi ta giết, giống như ngươi không có động thủ giống nhau. Có ít nhất một nửa ác quỷ là chết trong tay ngươi đi. Ách, Tề Song Song xấu hổ sờ sờ mũi, này đó ác quỷ khi còn sống là tội ác chồng chất chi nhân, chết đi là vì tai họa nhất phương ác quỷ, bị ép vào địa ngục là vì chỗ tội, giết cũng không có cái gì sự tình. Chỉ là địa phủ có quy tắc, phạm vào có lôi quỷ hồn liền xem như muốn chết cũng phải bị chân hình phạt mới có thể chết. Này đó ác quỷ sở dĩ liều mạng muốn chạy trốn ra địa ngục cũng là bởi vì bọn họ biết vô luận mình ở địa ngục nhận đến bao nhiêu tra tấn, đợi đến trừng phạt cuối chính là hôi phi yên diệt tuyệt vô sinh đường. Tề Song Song trách nhiệm là phụ trợ địa phủ đem này đó ác quỷ bắt hồi địa ngục thụ chân trừng phạt, nào đó trên ý nghĩa mà nói, Tề Song Song cùng Ly Ngự trực tiếp giết đối với bọn nó đối với này chút ác quỷ mà nói ngược lại là loại giải thoát. Chỉ là không có biện pháp. Mỗi lần Tề Song Song cùng Ly Ngữ đối mặt này đó ác quỷ đều rất khó chịu, liền muốn giao sắt chặt đây rồi sớm xong việc sớm tốt, kết quả là biến thành như vậy, mỗi lần đều thất thủ làm thịt thật nhiều cái. Cuối cùng Tề Song Song cùng Ly Ngữ quyết định lao đại không nói lao nhị, nhanh chóng dẫn người phản hồi Âm Dương khách sạn, đem này đó ác quỷ đưa về địa ngục đi. Âm Dương khách sạn chỗ ở vị trí chính là Âm Dương giao hội chỗ, sinh tử chuyển đổi ở giữa. Nó không chỗ nào không có lại không có ở có thể tìm ra, chỉ có hy vọng đi trước hoàng tuyển đầu thai giải thoát hồn thể mới có thể tới. Mà người sống cùng không muốn đi địa phủ quỷ hồn thì vĩnh viễn cũng tìm không thấy Âm Dương khách sạn nơi ở, trừ phi được đến yêu bài đạt được Âm Dương khách sạn tán thành mới có thể tự nhiên đi đến Âm Dương khách sạn. Tề Song Song thân là Âm Dương khách sạn chủ nhân, tự nhiên là tùy thời có thể tiến vào Âm Dương khách sạn, Ly Ngữ trên người có yêu bài, hai người tâm niệm vừa động. Liền trở về Âm Dương khách sạn ngoài Mạn Châu xa hoa hoa biển bên trong. Tề Song Song vừa xuất hiện tại hoa biển bên trong, liền cảm giác đến trước mặt Mạn Châu xa hoa tựa hồ có tin tức muốn truyền lại cho nàng. Âm Dương khách sạn chung quanh Mạn Châu xa hoa là Tề Song Song từ chính mình chủ thần không gian mang ra ngoài một gốc Mạn Châu xa hoa biến thành, vì vậy cái này một vùng biển hoa, ngàn vạn đóa hoa kỳ thật đều là kia một gốc Mạn Châu xa hoa hoa thân. Sở hữu đi đến Âm Dương khách sạn, vô luận là người là quỷ là yêu, đều trốn không ra không chỗ nào không có Mạn Châu xa hoa giám thị, mà Tề Song Song có thể thoải mái tiếp thu Mạn Châu xa hoa cho ra tin tức. Tề Song Song nhắm mắt lại, cảm giác một chút Mạn Châu xa hoa tin tức truyền đến, mày vi vi nhất thiêu, nụ cười trên mặt trở nên lạnh chút. Một bên Ly Ngữ nhạy bén cảm giác đến Tề Song Song tâm tình đột nhiên biến kém, nhịn không được nghi ngờ nói, trưởng quay, ngươi làm sao vậy? Tề Song Song lắc lắc trong tay quạt tròn. Lộ ra cái mang theo lanh ý tươi cười, không có gì, bất quá là, đến vài vị khách không mời mà đến, để ta có chút không thích mà thôi. Nói xong Tề Song Song vung tay lên, đem đi theo phía sau một chuôi giống như diều giống nhau bị Tề Song Song đặt ở giữa không trung ác quỷ thu lên, đi đầu hướng tới Âm Dương khách sạn đi. Ly Ngữ nhìn Tề Song Song đi trước vội vàng chặt đi vài bước đuổi kịp Tề Song Song bước chân, trưởng quay, ngươi nếu là không thích đến khách nhân vậy thì giao cho ta chiêu đãi. Ta cho ngươi xả giận. Tề Song Song nghiêng đầu nhìn xem Ly Ngữ hay bởi vì tò mò chi lăng lên hồ ly lỗ thai, lắc lắc đầu, không cần, bao nhiêu năm hồng trần chuyện xưa, cũng nên chấm dứt. Âm Dương khách sạn bên trong, Bùi Thiếu Sâm cùng Phong Lâm đang nhìn một đám ngồi ở trên bàn lang thôn hổ yết người ánh mắt phóng không, Phong Lâm là nhàm chán, Bùi Thiếu Sâm là khiếp sợ. Vốn lúc trước Phong Lâm đang kéo Bùi Thiếu Sâm chuẩn bị thể nghiệm một chút phao ôn tuyền ăn mị thực hưởng thụ sinh hoạt. Kết quả không đợi hai người thay quần áo, Âm Dương khách sạn liền đến khách. Hai người lập tức đi trước đại đường, liền thấy được một nhóm mười mấy người vây quanh một đôi trung niên nam nữ đi vào đại đường, những người này trên mặt biểu tình còn mang theo chút khủng hoảng. Bùi Thiếu Sâm cùng Phong Lâm vừa ra tới, liền đánh giá cẩn thận qua những người này. Những người này ăn mặc thoạt nhìn chính là một đôi quý tộc vợ chồng mang theo một đám hạ nhân ra ngoài đạp thanh bộ dáng. Chỉ là giờ phút này những người này đều phong trần mệt mỏi, nhìn có chút chật vật, càng có chút chim sợ cảnh cong cảm giác. Nhìn đến Bùi Thiếu Sâm cùng Phong Lâm sau, đám người kia rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Đầu lĩnh trung niên nam nhân đầu tiên mở miệng, các ngươi nơi này là khách sạn sao, chúng ta muốn nghỉ ngơi, còn có trên một bàn các ngươi nơi này chuyên môn. Bùi Thiếu Sâm mới đến, không biết nên như thế nào chào hỏi khách nhân, hơn nữa chào hỏi khách nhân tựa hồ là tiểu nhị trách nhiệm, cho nên Bùi Thiếu Sâm đem ánh mắt nhìn về phía Phong Lâm, muốn nhìn Phong Lâm như thế nào tiếp đón những khách nhân này. Không nghĩ tới Phong Lâm chỉ là lười nhác ngáp một cái, giọng điệu tùy ý đối cái kia trung niên nam nhân nói, bản khách sạn quy củ, sở hữu tất cả hoàn toàn dựa vào tự giúp mình. Ăn cái gì tự mình đi hậu chủ điểm cơm lấy đồ ăn, đúng rồi ăn xong các ngươi phụ trách tự mình rửa sạch sẽ, muốn ở cái gì phòng tự mình đi quầy tự hành đăng ký, sau đó đi lên lầu tùy tiện tìm phòng và ở là được rồi. Phong Lâm cái này thái độ hoàn toàn chính là đại gia, nơi nào như là cái tiểu nhị. Trung niên nam nhân kia đi theo phía sau một đám người nhìn đến Phong Lâm cái này thái độ, sắc mặt cũng có chút không tốt. Trung niên nam nhân bên cạnh trung niên nữ nhân còn muốn nói cái gì đó, lại trong chăn năm nam nhân ngăn lại nhỏ giọng nói một câu, nơi đây tình hình quỷ dị, không thích hợp tùy ý đắc tội với người. May mà hai người bên người có rất nhiều hạ nhân đi theo, tự có hạ nhân đi chạy trước chạy sau hầu hạ hai người, thừa dịp gọi món ăn, trung niên nam nhân kia lấy ra một thỏi chừng 10 lượng nén bạc, đặt ở Phong Lâm trước mặt. Sau đó đối với Phong Lâm lộ ra cái ôn hòa tươi cười, tiểu nhị ca, hay không có thể nói vừa nói nơi này rốt cuộc là địa phương nào chúng ta lúc trước lạc đường, đi rất lâu một chỗ người ở cũng không thấy, vẫn là thật vất vả mới tìm được các ngươi nơi này, nhìn đến khách điếm này. Phong Lâm nhìn đối phương đặt ở trên bàn 10 lượng bạc, nhịn không được lộ ra cái hơi mang trào phúng biểu tình. Xem ra các ngươi còn không có phát hiện mình tình cảnh hiện tại. Khuyên các ngươi một câu, ở trong này, bạc cũng không có cái gì tác dụng, về phần các ngươi vì cái gì sẽ đi tới nơi này, ta nghĩ các ngươi rất nhanh rồi sẽ biết. Phong Lâm trả lời xong trung niên nam nhân kia vốn còn muốn lại hỏi, có thể ăn bị hạ nhân bưng lên, xông vào mũi hương khí lập tức liền hấp dẫn ánh mắt hắn.